Trèo cao đàn thát xa. Chương 126, thời không Nguyệt Nhung 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với những người làm diễn viên, thiếu ngủ là chuyện bình thường. Trợ lý được công ty cấp cho Tiêu Nhung đã vào nghề 3 năm, được phân công chăm sóc cô ấy một cách vô cùng chu đáo. Cứ như thể Tiêu Nhung là con gái của cô ấy vậy. Chẳng qua Tiêu Nhung vào đoàn phim nửa tháng nay, đã diễn chung với Kinh Thiên Nguyệt nhiều cảnh như vậy, nhưng ngoài giờ làm việc thì cô chưa từng đi chơi cùng Kinh Thiên Nguyệt. Chỉ là vì cô nhỏ nhỉ nhất, mọi người đều chiếu cố, và cũng không ai nói chuyện khiến cô phải lên tiếng, nên cô chỉ có thể ngồi một bên lặng lẽ làm bức tường hoa. Cứ thế, Kinh Thiên Nguyệt cũng cảm thấy cô đến đây thật nhàm chán. Thà về khách sạn chơi game còn hơn. Đứa trẻ mười mấy tuổi, quả nhiên không hợp chơi với người lớn. Nhưng cứ lần nào nàng không gọi Tiêu Nhung một tiếng là ngày hôm sau khi quay phim, Tiêu Nhung lại bị ân. Cốt truyện rất rời rạc, những cảnh khó quay đều tập trung vào giai đoạn cuối. Mối quan hệ giữa Ngô Chỉ và Diệp Hiện ngày càng sâu sắc, nhưng manh mối về kẻ sát nhân ở cổ trấn lại bị cắt đứt. Nàng phải đi, trước khi đi, nàng đến chào Diệp Hiện, mua ít đồ mang đến nhà Diệp Hiện. Lúc đó là cảnh quay đêm, những ngôi nhà nhỏ trong cổ trấn buổi tối không bật đèn, trông tối om, cả đoàn phim đông người như vậy. Đoàn của Tiêu Nhung đang quay một cảnh bị kẹt. Diệp Hiện từ nhỏ đã bị ngược đãi, người đàn ông vừa chửi mẹ cô, vừa chửi cô, giữa đêm khuya. Tiếng chửi rủa vang vọng trong sân rất rõ ràng. Nhiều năm như vậy, hàng xóm cũng không biết là giả vờ câm điếc hay có lý do khác. Dù sao thì người đàn ông đó cũng điên điên khùng khùng, toát ra vẻ của một kẻ cuồng loạn. Trong sân có không ít người, đèn đều đã bật sáng. Đạo diễn đang hướng dẫn Tiêu Nhung diễn, chỉ đạo động tác cho cô. Cô rất hận cha mình, nhưng hiện tại không phải thời điểm tốt để giết ông ta. Cơ thể phải ngoan ngoãn, ánh mắt nhìn về phía vị trí. Tiêu Nhung cầm kịch bản, cô mặc một chiếc áo khoác lông vũ màu đen, nhưng cổ áo thì bằng lông nhung. Ánh mắt của cô rất khó thể hiện, cái này cô phải tự mình cảm nhận, hiểu thì không thành vấn đề. Giọng Tiêu Nhung vốn dĩ có chút giọng địa phương miền Bắc, trước khi vào đoàn phim còn phải luyện tập riêng, luyện giọng địa phương, nên giọng có chút mềm mại, nhút nhát sợ sệt. Quay lại từ đầu, giường ván gỗ lạnh lẽo kêu kéo kẹt, tiếng roi quất vào da thịt, tiếng người đàn ông gầm gừ, vài lời chửi thề TH, TC, tiếng R, NR. Chỉ duy nhất không có tiếng của Diệp Hiện, cô ấy như một cái xác. Nhân vật do Kinh Thiên Nguyệt đóng đứng ngoài tường chờ, vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Quen biết Diệp Hiện hơn 20 ngày, cô gái xinh đẹp nhưng có vẻ hơi ngốc nghếch ở cổ trấn này thực ra rất lương thiện. Lợi dụng lúc cha không có nhà, cô đã đưa Ngô Chỉ về nhà, trẻ củi nhóm lửa để làm cho nàng một bát mì hấp. Diệp Hiện rất ít nói chuyện, phần lớn thời gian chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh Ngô Chỉ. Ngô Chỉ đứng dưới ngôi nhà cũ, tường trắng mái ngói xám, hai tay đút túi áo khoác lông vũ, bên tay phải là một chiếc vali màu xanh lam, bên trong chứa đầy đồ nàng mua cho Diệp Hiện. Gia cảnh nàng vốn rất khá, cũng không thiếu những thứ này. Chẳng qua trên đời này có rất nhiều chuyện bất lực, Diệp Hiện có người giám hộ, không thuộc phạm vi công việc của nàng. Hôm nay là Diệp Hiện hẹn nàng buổi tối đến nhà cô, nói cha cô không có nhà. Nhưng nàng đẩy cửa bước vào, đi qua sân nhỏ, liền nghe thấy tiếng động đó. Diệp Hiện, Ngô Chỉ đạp tung cửa gỗ, loảng xoảng một tiếng, mùi ẩm mốc trong nhà xông thẳng vào. Người đàn ông trên giường quay đầu lại, ánh mắt dừng lại trên người Ngô Chỉ, còn ánh mắt Diệp Hiện dưới thân ông ta thì tan rã, cứ đờ đẫn nhìn về phía Ngô Chỉ. Nam diễn viên đóng vai cha của Diệp Hiện có diễn xuất không chê vào đâu được. Tiêu Nhung thỉnh thoảng còn thấy hơi sợ, May mà sau khi diễn xong thì chú ấy lại là một người hiền lành. Xé râu hóa trang ra, thở dài nói rằng đây chắc chắn là nhân vật bị chửi rủa nhiều nhất trong sự nghiệp của mình. Cảnh này bị kẹt rất nhiều lần. Màn hình, ánh đèn đều có vấn đề. Ngô Chỉ và người đàn ông còn có cảnh đánh nhau. Dù không so được với phim hành động, nhưng vẫn phải trải qua huấn luyện chuyên môn. Kinh Thiên Nguyệt rất khổ luyện ở khoản này. Người đóng chung với nàng thường sẽ bị lấn át. Kiểu phụ nữ vật lộn thế này vẫn không thắng nổi người đàn ông cao lớn vạm vỡ. Và cả con dao không biết từ đâu lôi ra. Cái con nhỏ này phiền chết mẹ. Quản nhiều chuyện quá, người đàn ông vừa chửi vừa đá người. Chỉ mặc độc một chiếc quần đùi. Trên người đầy vết sẹo. Ngô Chỉ nhìn về phía Diệp Hiện. Đối phương nằm trên giường. Như một vật chết, nàng thương hại cô ấy. Rồi lại quên mất bản thân mình đang trong tình thế nguy hiểm. Kỹ thuật chiến đấu dù sao cũng có khoảng cách về sức mạnh. Khi con dao đó sắp rơi xuống, Ngô Chỉ nhắm mắt lại, rồi lại nghe thấy mùi tanh của máu gì. Máu ấm áp bắn vào mặt nàng. Nàng mở mắt ra, một cô bé mặc áo ba lỗ giơ cánh tay lên. Trên đó có một vết máu dài, rồi giành lấy con dao. Đâm vào cơ thể cha ruột mình. Cốt truyện rất căng thẳng. Những người quay phim cũng căng thẳng. Cảnh diễn này của Tiêu Nhung đã thử rất nhiều lần. Cô cảm thấy cả người mình toàn mùi máu và kẹo caramel macchiato. Kinh Thiên Nguyệt thì khỏi phải nói. Vì Tiêu Nhung ân mà nàng phải hóa trang lại rất nhiều lần. Tiêu Nhung liếc nhìn nàng một cái. Rồi lại ngoảnh đi. Cuối cùng vươn tay lau cho nàng. Rồi tự mình Thiên Nguyệt ôm cô bé. Chỗ eo ấy, đúng rồi, cuối cùng Diệp Hiện được Ngô Chỉ ôm mới bình tĩnh lại. Toàn thân cô ấy bầm tím, ai nhìn cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Tiếng còi cảnh sát phá vỡ sự yên lặng của cổ trấn. Người bị Diệp Hiện, một vị thành niên, đâm lại là cha ruột. Ông ta vẫn còn hơi thở. Nằm ICU mấy ngày thì vẫn không qua khỏi. Tiêu Nhung được Kinh Thiên Nguyệt ôm. Cô khao khát được gần gũi như vậy. Không ngờ chỉ có thể thực hiện bằng cách này. Vừa nghe tiếng hô dừng, cô liền vui sướng, cười đến ngây ngô, quét sạch khí chất thanh quý vốn có. Trợ lý của Kinh Thiên Nguyệt đứng bên cạnh nhìn cũng cười ngẩn ngơ. Chị, sao em cảm giác Nhung nhãi còn đặc biệt thích thân cận chị thế? Kinh Thiên Nguyệt vừa lau vết máu ngọt dính trên mặt, vừa nói, đó là vì em ấy thích tôi. Chu Châu sững sờ tại chỗ. A một tiếng, cô ấy liếc nhìn Tiêu Nhung, lại phát hiện tiểu thần tượng đang ngây ngốc nhìn nghệ sĩ nhà mình. Dáng vẻ như vọng phu đá, thật là một hòn vọng phu. Cùng ngày, Weibo của Kinh Thiên Nguyệt đăng một bức ảnh, là ảnh chụp nàng đứng dưới chân tường căn nhà mái trắng ngói đen. Trăng sáng sao thưa, mỹ nữ đang ngẩn ngơ, ai nhìn cũng phải thốt lên. Chị đẹp đỉnh cao, cũng có fan tò mò nàng hiện tại đang quay phim gì. Nhưng công tác bảo mật rất tốt, không lộ chút nào, nói là sang năm mới mở cửa cho fan đến thăm đoàn. Tiêu Nhung về khách sạn căn bản không ngủ được. Cô cảm thấy hai bên eo nóng ran. Còn cảm giác của Kinh Thiên Nguyệt lưu lại trên đó. Lăn vài vòng trên giường. Cô mở Weibo, đặc biệt chú ý đến người đã đăng ảnh. Cô không chờ đợi được mà thả tim ngay lập tức. Fan của cô đương nhiên nhìn thấy. Lượng fan của Tiêu Nhung và Kinh Thiên Nguyệt kém nhau gần hàng chục triệu. Là sự khác biệt giữa đỉnh cấp và ngôi sao 360 độ. Mặc dù hiện tại công ty đang đẩy cô lên, nhưng cũng không nhanh đến thế. Tuy nhiên, vì không có nhiều fan, Tiêu Nhung thỉnh thoảng cũng sẽ vào nhóm chat của fan để trò chuyện. Hoặc đăng chút phúc lợi khi đạt 10.000 fan. Tất cả tâm tư của cô bé này có lẽ đều dành cho Kinh Thiên Nguyệt. Weibo thời trẻ của cô rất bi lụy. Giống như, không ốm mà rên, Kinh Thiên Nguyệt cũng không phải là chưa từng thấy qua. Nàng cảm thấy bây giờ trẻ con đều trưởng thành sớm, đầu óc toàn chuyện tình yêu, không làm việc đàng hoàng, đã quên nàng năm đó cũng chẳng kém cạnh. Rất nhiều ngôi sao đã thả tim bài đăng của Kinh Thiên Nguyệt. Tiêu Nhung hiện tại còn chưa được tính là có địa vị để làm vậy. Tiêu Nhung ở khách sạn cũng lật kịch bản, dày đặc những ghi chú. Đây là lần đầu tiên cô đóng phim điện ảnh cấp bậc này. Khi thử vai, cô thể hiện không tồi. Thực ra cô cũng lén cầu xin cha ruột mình mới có được cơ hội này. Càng sợ bị coi thường. Dù sao thì ba chữ Kinh Thiên Nguyệt đã khắc sâu trong lòng cô. Cô muốn xứng đôi với nàng. Thông báo quay phim đã chuyển địa điểm đến trong thành phố. Đoàn phim xáo trộn một phen rồi mới bắt đầu quay. Đạo diễn rõ ràng rất phấn khởi. Vì những cảnh xuất sắc nhất đều ở phần đô thị. Tiêu Nhung ngồi cách Kinh Thiên Nguyệt vài người. Đôi mắt ấy cứ nhìn chằm chằm Kinh Thiên Nguyệt. Đến nỗi nữ phụ đóng vai bạn thân của Kinh Thiên Nguyệt cũng nhận ra. Kinh Thiên Nguyệt lớn tuổi hơn, lại ở chung với nhiều người. Mọi người đều là đồng nghiệp trong đoàn phim, nhưng Tiêu Nhung tuổi còn nhỏ, dễ nói chuyện, lại đáng yêu, rất dễ khơi gợi lòng mẫu tính của người khác. Em muốn ăn món đó không? Đối phương hỏi Tiêu Nhung. Tiêu Nhung nhìn thoáng qua, trước mặt Kinh Thiên Nguyệt có một đĩa tôm rang muối tiêu. Thì ra đối phương đã hiểu lầm. Cô chỉ có thể ừ một tiếng. Chị gắp cho nhé, Tiêu Nhung. Cảm ơn chị. Kinh Thiên Nguyệt khi không diễn đều đeo kính. Ánh mắt liếc thấy Tiêu Nhung và người kia đang nói chuyện nhỏ. Rồi lại thấy họ gắp đồ ăn cho nhau. Nàng thầm nghĩ không biết cái tật xấu thích phụ nữ của Tiêu Nhung có phải là nữ nào cũng được không. Bất ngờ, ánh mắt nàng lại đối diện với Tiêu Nhung. Tiêu Nhung nhanh chóng cúi đầu, cắn một miếng tôm bị mắc ở miệng, khẽ nhíu mày. Kinh Thiên Nguyệt cảm thấy ngây ngô đáng yêu, bật cười. Đạo diễn cụng ly với nàng. Thiên Nguyệt, đóng cặp vất vả ha. Kinh Thiên Nguyệt, sao tôi thấy đạo diễn Trần cứ như cha của Tiêu Nhung vậy? Chăm sóc thế, sợ tôi bắt nạt em ấy sao? Đạo diễn, tôi với cha cô ấy đúng là quen thân mà. Kinh Thiên Nguyệt hiểu ra, nhưng diễn xuất của Tiêu Nhung quả thực vẫn ổn. Nàng nhướng mày, uống một ly với đạo diễn. Vậy nên, đứa em gái tôi nhìn lớn lên này, tôi chắc chắn sẽ chiều cố. Tiêu Nhung không nghe thấy, cô cúi đầu ăn tôm. Người ăn cùng là Kinh Thiên Nguyệt, cứ mỗi cái liếc mắt lại như đang xem một bộ phim vậy. Các diễn viên trong đoàn phim tìm cô ấy chụp ảnh chung. Cô cũng rất hợp tác. Cảnh quay cốt truyện mới được quay rất sát sao. Sau đó gần như bận đến nỗi Tiêu Nhung chờ cảnh quay còn phải co ro lại ngủ gật. Diệp Hiện vì vị thành niên nên được đưa vào trại cải tạo 2 năm vì phòng vệ chính đáng. Sau khi trưởng thành thì được ra ngoài. Ngô chỉ thỉnh thoảng sẽ đến thăm cô. Nàng sắp kết hôn. Bạn trai của nàng, Diệp Hiện cũng đã gặp qua, là một người đàn ông đẹp trai, nói chuyện cũng rất được lòng phụ nữ. Ngày sinh nhật tuổi 18 của Diệp Hiện, Ngô chỉ dẫn cô ấy ra ngoài ăn cơm ở nhà hàng. Diệp Hiện vốn dĩ lớn lên đã không tệ, thay đổi quần áo xong thì vẻ quê mùa cũng không còn. Chẳng qua khi ăn cơm vẫn rất câu nệ, Ngô chỉ hy vọng cô ấy đi học. Nhưng Diệp Hiện lại lắc đầu. Cô ấy muốn kiếm tiền, dường như là không muốn mắc nợ nàng. Cô cũng định cư ở thành phố này. Ngô chỉ thuê cho cô một căn hộ nhỏ. Diệp Hiện làm đầu bếp ở một quán mì. Nhiều năm như vậy, cô cũng chỉ nấu mì là giỏi. Học xong cách dùng mạng xã hội, Ngô chỉ thỉnh thoảng dùng tài khoản của cô như một trợ lý di động. Đã đăng một đống video ngắn. Mấy ngày nay, những đoạn phim ngắn thường tập trung vào 2 ngày quay. Cường độ rất cao, hiệu quả có thể rất ấm áp. Nhưng thực ra khi diễn thì mọi người mệt đến mức muốn bò. Tiêu Nhung nấu ăn cũng bình thường. Cô xoa mặt, xoa tay vì đau. Cố tình Kinh Thiên Nguyệt còn ngồi phía sau xem. Máy quay còn cho thấy rõ vẻ căng thẳng của cô. Đạo diễn còn lớn tiếng khen tốt. chỉ có Tiêu Nhung và Kinh Thiên Nguyệt biết đó là diễn xuất từ bản năng. Ngô chỉ tốt với Diệp Hiện là vì nàng vốn dĩ là một người rất dịu dàng. Kinh Thiên Nguyệt rất ít khi đóng loại nhân vật này. Các nhân vật nàng đóng thời trẻ đều rất hài kịch tính. Còn nhân vật Ngô chỉ này có sự thay đổi cảm xúc rất nhỏ. So với Diệp Hiện do Tiêu Nhung đóng thì có vẻ hơi yếu. Đổi lại là trước đây, Kinh Thiên Nguyệt sẽ muốn đóng Diệp Hiện hơn. Nhưng hiện tại nàng cần sự lắng đọng. Những nhân vật trái ngược với bản thân nàng lại càng khiến nàng cảm thấy hứng thú. Diễn xuất của nàng rất đáng để chiêm nghiệm, đặc biệt là những đoạn ngắn thông thường. Thỉnh thoảng cũng sẽ chỉ điểm cho Tiêu Nhung cách diễn để hiệu quả tốt hơn. Giống như cảnh ăn mì này, ngay cả cách cầm đũa cũng phải chú ý, tay Tiêu Nhung được Kinh Thiên Nguyệt nắm. Dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người, trước ống kính, không ai biết tim cô đập nhanh đến mức nào. Cô cũng diễn xuất sự ngượng ngùng của Diệp Hiện một cách rất vừa phải. Khi Tiêu Nhung quay về, cô nắm chặt ngón tay, cảm thấy nóng ran. Sinh nhật tuổi 17 của Tiêu Nhung vào mùa đông, Dung Hoài lải nhải nói một mình đón sinh nhật thì không thú vị chút nào. Thế là Tiêu Nhung đã đón sinh nhật tuổi 17 của mình ngay tại đoàn phim. Kinh Thiên Nguyệt đã tổ chức, nàng thực sự rất chăm sóc Tiêu Nhung. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, bánh sinh nhật cũng là do fan của Tiêu Nhung vẽ hình con cừu nhỏ. Lần này cuối cùng họ cũng được ngồi cùng nhau, mọi người đều uống rất nhiều rượu, nói rất nhiều về kỳ vọng đối với bộ phim này, chúc phúc cho con đường sự nghiệp sau này của Tiêu Nhung. Tiêu Nhung chạm ly rượu với Kinh Thiên Nguyệt, vươn tay ôm lấy vai đối phương, gọi một tiếng, chị Thiên Nguyệt. Có thể cho em một cái ôm không? Thực ra, mỗi năm sinh nhật, gia đình họ Dung đều mời khách. Kinh Thiên Nguyệt cũng có mặt hàng năm. Vì vậy, nàng mới bất ngờ tại sao Tiêu Nhung lại thích nàng. Vấn đề không phải là giới tính, mà là tình cảm nhìn lớn lên này rốt cuộc đã lệch lạc từ khi nào. Ôm mi, Kinh Thiên Nguyệt đã uống hơi nhiều. Hồng Tắc hôm nay không có ở đây nên không ai quản. Nàng đã say, Tiêu Nhung đột nhiên ôm lấy nàng. Mọi người trong đoàn phim đều bật cười thiện ý. Kinh Thiên Nguyệt không thể không nhón chân, rồi bị Tiêu Nhung ghé mặt hôn một cái. Bên tai nàng nghe được một câu nóng bỏng. Em thật sự rất thích chị. Cách chương.